Ta vô địch 1 tỷ năm. Tác giả: Nhất Trích Tiểu Túy Khuynh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 52. Chương 52. Người đến người. Sở Lăng Tiêu, người tới, một bộ trắng như tuyết trường bào, xem ra bất quá 20 tuổi tuổi tác, chỉ là tại chỗ tất cả đế đô vương tộc dòng chính lẫn nhau nhìn đối phương liếc một chút, trong ánh mắt đều là lộ ra một tia người tới ta không quen biết nghi hoặc ánh mắt. Nhìn khí chất vẫn rất không tầm thường, hẳn là thành Kim Lăng cái nào đó hào môn tử đệ. Nhất thời trên mặt tất cả mọi người lộ ra một tia nghiền ngẫm. Vừa có một tên đế đô vương tộc dòng chính dậm chân hướng về phía trước, muốn đi thật tốt trêu đùa đối phương lúc, đột nhiên một bàn tay lớn ngăn ở hắn trước mặt. Sau một khắc, tên kia đế đô vương tộc dòng chính sắc mặt khẽ giật mình, gặp thân thủ cản hắn đúng là Hàn Phong, không khỏi sửng sốt một chút. Hàn huynh, Hàn Phong cau mày lắc đầu, lúc này tên kia đế đô vương tộc dòng chính mới phát hiện đối phương sau lưng lại vẫn theo một người, một nữ nhân. Xác thực nói, một cái bọn họ tại chỗ tất cả đế đô vương tộc dòng chính đều biết nữ nhân thành Kim Lăng, Triệu thị vương tộc vương nữ Triệu Ngưng Ngữ. Trong chớp nhoáng này, sở hữu nhân mặt lộ vẻ màu sắc trang nhã. Nếu là đặt ở trước kia, Triệu Ngưng Ngữ tại bọn họ cái vòng này thuộc về tướng mạo nhất đẳng mỹ nữ, lại là đương đại thất tinh vương tộc vương nữ, thân phận tôn quý đủ để giá trị đến bọn hắn những người này truy cầu. Nhưng bây giờ Triệu thị vương tộc cùng phế vật kia Sở Lăng Tiêu quan hệ đi quá gần, hầu như không cần nói, đợi Diệp thị lão tộc trưởng ngày mừng thọ ngày đến, 6 tôn cửu tinh vương tộc liền sẽ ra tay, 6 tôn phương Bắc vương, đem toàn bộ Kim Lăng 3 đại đế đô vương tộc san thành bình địa. Bây giờ Triệu Ngưng Ngữ cái này vương tộc vương nữ thân phận sớm đã chỉ còn trên danh nghĩa. Ngay tại cái này thờ ơ lạnh nhạt trong chốc lát, tất cả đế đô vương tộc dòng chính trong đầu đột nhiên lóe ra một đạo linh quang. Chờ chút, nếu như Triệu Ngưng Ngữ xuất hiện tại này, vậy bây giờ đứng tại trước mặt bọn hắn, mặc lấy trắng như tuyết trường bào người trẻ tuổi, há không phải liền là Sở Lăng Tiêu? Nguyên lai hắn cũng là cái kia cuồng vọng tự đại gia hỏa. Hắn muốn làm gì? Nhìn lấy cái kia đạo đứng tại bên vách núi, chỉ lưu một cái đứng chắp tay bóng lưng cho bọn hắn Sở Lăng Tiêu, sở hữu nhân ánh mắt tràn đầy băng lãnh, trên mặt bỗng nhiên lộ ra một cỗ vẻ châm chọc, trong lòng cười lạnh nói, để ngươi lại đến ý mấy ngày, các loại Diệp thị lão tộc trưởng ngày mừng thọ vừa đến, để ngươi chết không có chỗ chôn. Làm đã từng theo đuổi Triệu Ngưng Ngữ đến từ mở ra cổ đô Hàn thị vương tộc người thừa kế thứ nhất Hàn Phong, hắn mắt lộ lãnh khốc nhìn chằm chằm Triệu Ngưng Ngữ, nhịn không được nói ra, ta khuyên ngươi, vẫn là khuyên nhủ Triệu lão tộc trưởng, hiện tại còn vì lúc không muộn, thừa dịp 6 tôn cửu tinh vương tộc còn không có chính thức xuất thủ, tranh thủ thời gian cùng. Nói đến đây, Hàn Phong trong mắt càng là lóe qua một tia khinh thường, lườm Sở Lăng Tiêu liếc một chút, tiếp tục nói, ta mở ra Hàn thị vương tộc có thể thay các ngươi hướng cửu tinh vương tộc cầu tình, điều kiện tiên quyết là tranh thủ thời gian cùng gia hỏa này chặt đứt liên hệ, miễn cho sai lầm. Không sai, đáp lại hắn lại là im ắng. Sở Lăng Tiêu sau lưng Triệu Ngưng Ngữ vẫn như cũ cung kính đứng tại cái kia, dường như căn bản không nhìn thấy Hàn Phong giống như, liền đầu cũng không quay lại. Cái này khiến Hàn Phong một trương tuấn lãng mặt nhất thời âm trầm xuống. Tốt, Triệu Ngưng Ngữ, cho ngươi cơ hội ngươi không muốn, vậy ngươi sẽ chờ cùng phế vật này một khối chết đi. Vân gia gia, ngươi thấy thế nào? Trên đỉnh núi tên kia váy trắng thiếu nữ